Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1443 tự tạo nghiệt không thể sống một. Góc truyện audio.com. Thời gian cũng đính kèm theo bức ảnh, vào lúc 4 giờ 15 sáng. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết đây là bức ảnh tự sướng, kèm theo đó là câu. Cũng may tôi thông minh, nếu không lại bị Dương Tầm Chiêu hãm hại rồi. Ha ha ha, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương này thật là lanh trí. Phải, thật sự rất lanh trí. Hôm qua chính cậu chủ nhỏ nhà họ Dương, lanh trí, giúp cậu ba Dương rửa sạch những lời tố cáo sai sự thật trên mạng. Tôi nghĩ sao cậu chủ nhỏ nhà họ Dương này thật đáng yêu, tôi muốn like, đừng ai cản tôi, ha ha ha. Đúng, đây là trận ra đấu dễ thương nhất mà tôi từng thấy, có 102. Chấm chấm, nói như vậy, đêm qua canh đêm là ba người. Ai nói cô nam quả nữ, xin hãy xem cho kỹ. Nếu như đêm qua có ba người ở lại canh đêm, tại sao trong ảnh chỉ có cậu ba Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành? Đây rõ ràng là có người muốn khơi chuyện lên mà. Xem ra lần này cậu chủ nhỏ nhà họ Dương đã thành công giúp anh ấy rửa oan, cậu ấy thật sự rất lanh trí. Tôi like cho cậu chủ nhỏ nhà họ Dương một cái. Cậu ba Dương hết quan hệ với nhà họ Dương rồi, cậu ba Dương không cần nhà họ Dương nữa, cậu chủ nhỏ nhà họ Dương từ nay sẽ kế thừa nhà họ Dương phải không? Ban đầu tôi cũng hơi tức nhưng cậu chủ nhỏ nhà họ Dương, lanh trí, như thế, không biết kiên trì được bao lâu đây. Cho nên, chuyện lại lần nữa đi xa rồi, xa đến mức vô lý. Tuy nhiên, do một số người vẫn đang dẫn dắt cho nên tâm điểm của nhiều người vẫn là công chúa quỷ vực Chi Thành ở nhà họ Dương canh đêm. Cho nên bàn luận nhiều nhất là công chúa quỷ vực Chi Thành lấy thân phận gì ở nhà họ Dương canh đêm cho Vương Bạc vệ. Tối đêm thứ hai, Dương Tầm Chiêu vẫn ở nhà họ Dương canh đêm, Trình Nhu Nhu cũng không có rời đi, ông cụ Dương lại không đuổi người, Dương Tầm Chiêu không nói chuyện cho nên người khác tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Cho nên đêm thứ hai Trình Nhu Nhu vẫn tiếp tục canh đêm cho Dương Bạc vệ, đến sáng ngày thứ ba tin tức về Trình Nhu Nhu canh đêm lộ ra trên mạng, đồng thời cũng bị chụp, lần này vẫn là ảnh của Dương Tầm Chiêu và Trình Nhu Nhu. Lần này nổ ra các đủ kiểu bình luận, canh đêm đầu thì thôi đi, đêm thứ hai vẫn ở lại canh. Cũng vẫn quỳ bên cạnh cậu ba Dương. Việc này khó tránh làm người ta suy nghĩ. Ai cũng biết cậu ba Dương trước giờ kiêu ngạo, anh đã muốn làm thì không ai cản được, chuyện anh không muốn cũng không ai ép được, nhưng công chúa của quỷ vực Chi Thành vẫn ở bên cậu ba Dương những hai đêm liên tục, canh một lần là canh cả đêm. Nếu cậu ba Dương không đồng ý chuyện này thì sao? Cậu ba Dương không đồng ý, công chúa của quỷ vực Chi Thành có thể ở cùng anh hay sao? Vì vậy, tin tức sáng nay vừa ra, sau khi những bức ảnh được đăng tải, cuộc tranh cãi trên mạng trở nên rất gay gắt bởi vì có người dẫn dắt, càng ngày càng có nhiều bình luận về việc cậu ba Dương kết hôn với công chúa quỷ vực Chi Thành. Cũng có những ý kiến nghi ngờ, những người không tin cậu ba Dương sẽ kết hôn với công chúa của quỷ vực Chi Thành. Dù sao cậu ba Dương trước đó đã rời khỏi nhà họ Dương vì từ chối kết hôn, những ý kiến nghi ngờ đó đã sớm bị đám thủy quân ép xuống rồi. Theo sau đó một số phương tiện truyền thông lại đưa tin về hôn lễ của nhà họ Dương và công chúa quỷ vực Chi Thành. Đương nhiên, những bài báo đó không trực tiếp nói rằng cậu ba Dương sẽ kết hôn với công chúa của quỷ vực Chi Thành, chỉ có phân tích một chút. Góc truyện audio.com. Trong trường hợp này, với những phân tích như thế này, rất dễ gây hiểu lầm cho mọi người. Hai ông bà già nhà họ Dương thật là quá đáng. Tầm Chiêu là niệm chút tình nghĩ cuối cùng để về nhà tỏ lòng hiếu thảo. Vậy mà họ tính kế Tầm Chiêu như thế, bà cụ Đường đọc tin tức tức đến mắng người, đừng để ý tới họ, tang lễ của Dương Bạc vệ xong xuôi, Tầm Chiêu sẽ rời đi, họ đương nhiên cũng không thể làm ầm ĩ gì được. Ông cụ Đường cũng không quan tâm lắm, hơn nữa cũng không có quá nhiều bất ngờ, rõ ràng tình huống này mà cụ ông Đường đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng bây giờ mọi người rất dễ hiểu lầm Tầm Chiêu, hiểu lầm Tầm Chiêu chịu thua quỷ vực Chi Thành, cũng hiểu lầm Tầm Chiêu trước sau bất nhất, sau này khi Tầm Chiêu kết hôn với Thanh Thanh e rằng sẽ có người dùng chuyện này để nói ra nói vào. Bà cụ Đường trong lòng lo lắng, những gì bà nói đều là sự thật, không phải lo lắng vô căn cứ. Không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng lo lắng, ông cụ Đường không nhịn được an ủi khi thấy bà lo lắng tức giận. Này, làm sao có thể không lo lắng? Tại sao hai ông bà già nhà họ Dương này không ngừng tay, nhất định là tự chụp ảnh rồi gửi cho giới truyền thông? Bức ảnh này quả thực rất dễ khiến người ta phải suy nghĩ tại sao Tầm Chiêu không đuổi người phụ nữ này ra ngoài. Bà cụ Đường khẽ thở dài. Bây giờ Dương Bạc vệ đã qua đời, đây là hoàn cảnh đặc biệt, Dương Tầm Chiêu phải về, mới cho ông cụ Dương và bà cụ Dương một cơ hội. Làm sao mà Tầm Chiêu đuổi người được? Ông cụ Đường hơi nhướng mày. Tại sao tôi không thể đuổi? Thân phận của Trình Nhu Nhu là gì? Tại sao cô ta lại ở trong nhà họ Dương để canh đêm cho Dương Bạc vệ? Việc này không thể chấp nhận được, vậy tại sao Tầm Chiêu lại không thể đuổi cô ta? Bà cụ Đường nhất thời không hiểu ý ông cụ, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Tầm Chiêu đã tuyên bố rời khỏi nhà họ Dương mấy ngày trước, hiện tại không phải người nhà họ Dương, đi về cũng chỉ là hiếu thuận, nó còn là khách, làm sao có thể đuổi người ta? Ông cụ Đường kiên nhẫn giải thích vài câu. Bà cụ Đường sừng sốt, lập tức hiểu ra ý của cụ Đường. Đúng vậy, ông nói đúng. Tầm Chiêu đã bị rời khỏi nhà họ Dương, vì vậy Tầm Chiêu thực sự không thể đuổi người được. Nếu Tầm Chiêu thật sự đuổi người phụ nữ đó đi, ông cụ Dương và bà cụ Dương nhất định sẽ lấy cái cơ Tầm Chiêu và nhà họ Dương không còn quan hệ để bắt bẻ. Lời nói của bà cụ Đường hơi khựng lại, sau đó mạnh mẽ thở dài. Hai lão già thật sự là quá quỷ quyệt, đường nào cũng chặn đứng hết, sao lại có người như thế được? Tầm Chiêu là cháu của bọn họ, sao có thể tính toán Tầm Chiêu như thế được chứ? Cho nên, Tầm Chiêu hiện tại làm rất đúng, còn chuyện khác chờ tang lễ xong đã. Ông cụ Đường cũng khẽ lắc đầu, thật sự không có trưởng bối nào giống như ông cụ Dương và bà cụ Dương. Phải, ông nói rất đúng, đứa nhỏ Tầm Chiêu này thật sự rất đáng thương, Tầm Chiêu luôn là người hiểu chuyện, chắc chắn không muốn gây chuyện trong tang lễ của Dương Bạc Vệ. Bà cụ Đường chút xúc động, chỉ là không biết Thanh Thanh có buồn khi nhìn thấy những tin tức này không? Thanh Thanh bà không phải lo lắng, Thanh Thanh là một đứa trẻ thông minh, làm sao có thể không nhìn thấu chuyện này. Khi nói ra lời này, trên mặt ông cụ Đường có thêm một nụ cười. Tôi đồng ý với ông. Bà cụ Đường cũng mỉm cười, trên mặt bớt lo lắng. Gocchuyenaudio.com Quản gia Trọng cũng nhìn thấy tin tức, ngày thứ nhất quản gia Trọng không để ý tới, ngày thứ hai tin tức tung ra, quản gia Trọng liền đem chuyện này báo cáo cho thành chủ xem. Thành chủ Trình Nhu Nhu đang ở nhà họ Dương canh đêm cho Dương Bạc Vệ, đã canh được 2 đêm. Trương Minh Hoàng Dương mắt liếc nhìn quản gia ly khai, biểu tình trong mắt rất nhẹ, không có bất kỳ cảm xúc gì, hiển nhiên chuyện này đối với thành chủ Quỷ Vực Chi Thành cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trương Minh Hoàng dường như không hiểu tại sao quản gia Trọng lại nói với mình chuyện này. Quản gia Trọng bị thành chủ nhà mình quét mắt như thế, nhất định là cảm thấy mình thật phiền phức, ông ta thật sự không nên làm phiền thành chủ vì những chuyện tầm thường như vậy, nhưng quản gia Trọng đầu óc quay vòng, lập tức giải thích. Không phải Dương Tầm Chiêu là bạn trai của cô chủ lớn nhà họ Đường sao? Cho nên tôi lo lắng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô chủ lớn nhà họ Đường. Quản gia Trọng biết thành chủ nhà mình không quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng lại quan tâm đến vấn đề của nhà họ Đường. Cho dù đã biết cô chủ lớn nhà họ Đường là Hàn Nhã Thanh, cũng là cô chủ lớn nhà họ Hàn, con gái của Hàn Trung Phương, không phải công chúa Quỷ Vực Chi Thành của bọn họ, nhưng thành chủ vẫn quan tâm đến chuyện của cô chủ lớn nhà họ Đường. Quả nhiên, quản gia Trọng phát hiện thành chủ nghe đến cô chủ lớn nhà họ Đường, trong đôi mắt bình tĩnh kia rốt cục cũng có cảm xúc. Dương Tầm Chiêu không xử lý sao? Dương Tầm Chiêu mới tuyên bố đã cắt đứt với nhà họ Dương cách đây không lâu. Trình Nhu Nhu mặt dày mày dạn bám dính ở nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương nhất định là đồng ý, Dương Tầm Chiêu quả thực rất khó đuổi người. Quản gia Trọng là người khôn ngoan, cho nên có thể nhìn ra bản chất của việc này ngay lập tức cách Trương.